tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 345, 345, ngoại truyện 3 kết 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Ngoại truyện 3 kết 3, nhất định phải trân trọng Chí Chu đứa nhỏ đó. Nếu như mất đi cậu, có lẽ sẽ không gặp được ai nữa. Đồng thời, lão gia tử họ Bạch cũng đang nghiêm túc hướng dẫn Bạch Nghiễn. Ông già luôn phải đối phó với Bạch Nghiễm bởi vì cả hai đều không có tính tốt. Từ nhỏ, Bạch Nghiễm đã không bao giờ nghe lời ông và thường chọc giận ông cho đến khi mắt ông lồi ra. Ông thậm chí sẽ liên tục trừng phạt cậu bằng cây gậy của mình. Nếu không có người khác ngăn cản, cậu đã nhiều lần bị gãy gậy. Thời gian trôi qua và ông không còn khiển trách Bạch Nghiễm nữa. Xét cho cùng, Bạch Nghiễm sẽ không nghe ông nói gì, nhưng lần này ông cảm thấy cần phải đích thân hướng dẫn cậu để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Dù luôn nói xấu Bạch Nghiễm nhưng ông vẫn mong đứa trẻ này được sống bình yên và hạnh phúc. Ông nội đừng lo. Tuy nhiên, lần này Bạch Nghiễm chỉ cười nhạt với ông và cậu đáp lại lời. Tương lai bọn cháu sẽ rất hạnh phúc. Ông lão sững sờ trong vài giây. Hàng trăm cảm xúc lẫn lộn trong ông. Có một cảm giác thỏa mãn mơ hồ mờ nhạt. Tuy nhiên, ông đã sống một cuộc đời dài và ông không còn có thể nói bất cứ điều gì chân thành. Ông chỉ xua tay và nói, tối nay ngồi cạnh ông khi ăn tối. Tuy nhiên, buổi tối hôm đó Bạch Nghiễm không ăn tối cùng gia đình. Anh ấy đã nhận được sự cho phép của cha mẹ em ấy và hiện đang sống cùng với đàn em thừa. Bạch Cao Niên, người bị buộc phải làm sứ giả, mỉm cười cứng nhắc khi đưa tin này cho ông lão. Vậy nên chiều nay anh ấy đã dọn đồ ra ngoài và đến nhà mới của họ. Trong giây lát, cả căn phòng im lặng. Một lúc sau, tiếng gầm giận dữ của ông già vọng qua cửa sổ. Đuổi nó ra khỏi nhà họ Bạch. Không cho nó quay lại nữa. Chấm, Bạch Nghiễm và Thừa Chí Chu hiện sống cùng nhau. Ngôi nhà của họ nằm gần trường đại học nơi Thừa Chí Chu từng theo học. Nội thất của họ cũng được chọn cùng nhau và tất cả đồ đạc trong phòng đều do họ tự tay làm. Không gian tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng và vừa đủ cho hai người. Tuy nhiên, khi chọn đồ nội thất, Bạch Nghiễm sẽ đứng trước tất cả các loại đồ đạc và rơi vào khoảng thời gian dài im lặng. Một trong những hậu quả của việc hợp nhất linh hồn là cậu thậm chí còn trở nên kén chọn hơn và cậu thấy không có gì đẹp mắt. Cuối cùng, Thừa Chí Chu phải đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến đồ đạc. Ngày thành lập tổ ấm mới, Thừa Chí Chu rất háo hức. Nó đặc biệt như vậy khi anh nhìn thấy chiếc giường lớn. Anh rất thích nó. Nó rộng và nó cứng vừa phải. Nó giống như chiếc giường trong mơ của anh. Bạch Nghiễm rất ân cần. Biết Thừa Chí Chu thích chiếc giường này. Cậu đã cho phép Thừa Chí Chu sử dụng chiếc giường tối đa vào ban đêm và sau đó nằm trên giường cả ngày vào ngày hôm sau. Thừa Chí Chu không còn dám nói mình thích giường nữa. Tuy nhiên, vì họ chỉ mới chính thức dọn về ở chung nên Bạch Nghiễm quá nhiệt tình. Anh tiếp tục để Thừa Chí Chu thích lên giường. Trong vòng chưa đầy 2 tuần, nệm có vấn đề và bắt đầu phát ra những âm thanh cót két. Lúc đầu Thừa Chí Chu chịu đựng, rốt cuộc, đó là thứ mà họ mới mua, và nó không hề rẻ. Anh không muốn chỉ sử dụng nó hơn 1 tuần và thay đổi nó. Nhưng khi nhìn thấy mảnh giấy dán trên cửa, anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngay tối hôm đó, tấm nệm đã được thay. Nội dung của ghi chú là, xin chào hàng xóm, tôi không có ý xúc phạm bạn nhưng tôi nghĩ đã đến lúc bạn phải thay nệm của mình. Mỗi khi đi ngủ, tôi luôn nghe thấy những âm thanh cót két. Dù ngôi nhà cách âm tốt nhưng không hiểu sao tiếng ồn phát ra rất to và rõ. Tai tôi vẫn ổn nhưng răng tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi hy vọng bạn có thể xem xét đề xuất của tôi. Một trong những người hàng xóm thân thiện của bạn. Nhìn cái này. Thừa Chí Chu với khuôn mặt đỏ bừng đập tờ giấy bạc xuống bàn và đẩy nó cho Bạch Nghiễm. Người hàng xóm đã khiếu nại. Anh không thể nhịn một chút sao? Bạch Nghiễm suy tư sâu sắc. Cậu bày tỏ cậu sẽ không còn lạm dụng giường trong phòng ngủ trong tương lai. Ghế sofa trong phòng khách và bồn tắm trong phòng tắm bây giờ chia sẻ khối lượng công việc của giường. Giảm gánh nặng hiệu quả. người hàng xóm đã để lại một ghi chú khác để bày tỏ lòng kính trọng của họ. Tuy nhiên, Thừa Chí Chu cảm thấy hối hận sâu sắc. Tại sao anh lại phải kích hoạt một thuộc tính mới trong Bạch Nhiễm? Cậu không muốn chiếc gương cũng phải chịu một phần khối lượng công việc trên giường. Đôi khi, Bạch Nhiễm đi cùng Thừa Chí Chu đến trường đại học. Khi cậu đến trường đại học lần đầu tiên, ngoại hình của cậu quá nổi bật và nó đã gây ra một cảm giác nhỏ trong khuôn viên trường. Bạch Nhiễm sau đó đã bị các giáo viên cho vào danh sách đen và cậu không được phép vào các phòng học của các lớp vì cậu chắc chắn không phải là sinh viên của trường đại học và sẽ ảnh hưởng đến trật tự trong phòng học. Chỉ cần cậu ở đó, học sinh sẽ không thể tập trung vào việc học và sẽ nhìn cậu trong khi lén lút tán gẫu. Vì vậy, Bạch Nhiễm chỉ có thể đợi một mình trong một phòng học trống cho đến khi lớp học kết thúc. Thừa Chí Chu vội vã chạy đến phòng học nơi Bạch Nhiễm đợi chỉ để thấy những chiếc ghế gần Bạch Nhiễm đã được lấp đầy bởi những cô gái đang tự học. Rõ ràng là họ không đắm chìm vào việc học của mình. P.S. Tội cho lão gia tử ghê luôn. Có đứa cháu đáng đồng tiền bát gạo ghê luôn. Cách chương.